Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1106, hai người một lên khổ nạn cùng bi thương. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUYENCV.com, TRUYENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, không việc gì. Diệp Phong lập tức cười nói, không phải là rượu bên trong xuống một giọt nước mắt ấy ư. Mỹ nhân lệ, tâm càng say, không phải là, người cũng đừng loạn uống a. Vị này tên là Vương Vũ tiểu nữ sinh đạo, không phải là thật nước mắt, là một viên giống như nước mắt cổ quái hòn đá nhỏ. Theo ta mẫu thân nói, là ta lúc sinh ra đời từ trong bụng mẹ mang ra ngoài. Đại khái là trong thai mọc ra kết sỏi loại quái đồ đi. Bởi vì có thần bí ly kỳ kỷ niệm giá trị, ta lao thẳng đến nó ngay ngực rớt treo. Ai ngờ mới vừa rồi này sợi dây thế nào đột nhiên liền chặt đứt. Không việc gì, nếu là ngươi từ trong bụng mẹ mang ra ngoài đồ vật kia ít nhất nói rõ không độc mà, uống cũng sẽ không người chết. Tốt như vậy rượu, ngã đáng tiếc. Chờ ta uống xong bầu rượu này sau, người nước mắt cũng liền đi ra, tuyệt đối sẽ không đem nó uống được trong bụng đi. Diệp Phong nghe một chút, không để ý tới Vương Vũ, cười một tiếng rồi sau ngửa cổ một cái, ực ực tiền uống đi vào. Rượu này mùi vị, lại là trong cuộc sống nồng nhất bi thương. Nước mắt, nguyên lai năm đó vô ưu đem trong lòng nàng toàn bộ không thôi bi thương. Tất cả đều ngưng tụ thành lệ, dẫn tới chính nàng trọng sinh đời này, trùng hợp bị chính mình uống. Rượu này, không đúng, cái này không chỉ là vô ưu một người, còn có một người khác bi thương. Đệ, ta đem chúng ta 2 tỷ đệ cả đời đồng thời khổ nạn với bi thương. Toàn bộ đều để lại cho ngươi. Đệ, ngươi tỉnh dậy đi, tỉnh lại nhìn một chút nữa chị của ngươi một lần cuối cùng đi. Chấm ngoặc kép, Diệp Phong tỉnh, một cái lâu đời nhất trí nhớ, từ linh hồn vô cùng sâu xa nơi bị mở ra, vô tận bi thương, nhất thời tràn đầy vô cùng áo nghĩa, thiên đạo những ràng buộc, rốt cuộc bị triệt để nát bấy. Diệp Phong cảnh giới vọt qua, bước lên tối cao khả năng tối cao cảnh, trong đầu, quen thuộc vô ưu chính nhất mặt thương yêu nhìn mình. Tràn đầy nồng nặc không thôi thân tình cùng thương tiếc. Đệ, tỷ đem chúng ta 2 người cả đời chung nhau khổ nạn cùng bi thương. Thâm chôn sâu ở tỷ chính mình đáy lòng. Cũng ở trước khi lâm chung. Đưa nó ngưng vào tỷ cả đời này. Giọt cuối cùng nước mắt chung. Để có thể đánh thức ngươi chân chính đời thứ nhất. Lấy ngươi thiếu hụt nhất khổ nạn cùng bi thương lực lượng. Phá vỡ thiên đạo những ràng buộc. Thành tựu tối cao vĩnh hằng, đem bàn cổ nữ hoa khai sáng sinh mệnh chi hỏa, sinh sôi không ngừng vĩnh cửu truyền lưu, sinh sôi nảy nở, ngươi, là chúng ta hy vọng cuối cùng, đem ngươi làm có thể thấy tỷ thời điểm, tỷ liền đã biết, ngươi đã thành công, hắn tính hết thiên cơ thế nào cũng không thể tính tới. Hắn tính kế mấu chốt nhất một vòng, lại sẽ là ta vô ưu em trai ruột. Năm đó ta dùng vô tận diệu kế, tính tới rồi hồng mông thiên kết giới một tia khe hở. Vì vậy ta đưa ngươi một mực bị tỷ che chở ở trong lòng tâm linh. Nhẫn tâm đưa vào hồng mông thiên. Đệ, thật xin lỗi, tỷ là một người cô quân bất đắc dĩ ở một mình phấn chiến. Vì cứu vãn sinh mệnh tân hỏa, tỷ không thể không đem ngươi đệ hai. Tính kế thành phù hợp nhất hắn tâm nguyện kết quả. Kết quả, hắn quả thật chọn chúng ngươi. Tỷ, thắng, dù là tỷ cuối cùng bỏ ra sinh mệnh, tỷ cũng không thẹn cho thân là nhân kiêu ngạo. Chúng sinh, rốt cuộc cứu, giả, đều là giả. Không có gì kỳ diệu thiên đạo. Không có gì thiên đạo băng diệt. Này tất cả đều là cái kia tự xưng ông trời già ra hòa. Tận lực làm ra tới, hắn không phải là cái gì chân chính ông trời già, hắn chẳng qua chỉ là thiên đạo tạo ra tới thứ nhất tư tưởng thể thôi. Bàn cổ nhưng thật ra là thứ hai, nữ hoa là thứ ba, thiên nhược hữu tình thiên diệt lão. Hữu tình ai dám vọng làm thiên, hắn chẳng qua chỉ là một cái so với bàn cổ cùng nữ hoa nguyên thân. Càng cường đại hơn nhiều mới bắt đầu thần linh thôi, mới đầu, hắn cũng rất tịch mịch, nhưng hắn vẫn tham sống sợ chết. Vì vậy hắn liền rượt dây còn rất ngây thơ bàn cổ đi khai thiên. Bàn cổ vẫn rồi, hắn rốt cuộc cởi vượt qua vô cùng tịch mịch, sống được thú vị, hữu hình có xác, nhưng là, theo thiên đạo một cái tan biến lại một cái tan biến luân hồi. Hắn lại dần dần sợ, bởi vì hắn biết tiếp tục như vậy, thiên đạo cuối cùng sẽ hao hết năng lượng, hoàn toàn chết đi. Thiên đạo vừa chết, hắn cũng liền hoàn toàn bỏ mình. Hắn muốn vĩnh sinh, nhưng hắn vẫn vừa không có siêu thoát thiên đạo, thành tựu tối cao khả năng dũng khí. Vì vậy đem chủ ý đánh tới hồi quy nguyên mới chủ ý bên trên. Nếu muốn đem thiên đạo hồi quy nguyên mới cái loại này, có thể vĩnh hằng viên mãn thái cực hình, thì nhất định phải đem thiên đạo hoàn toàn nát bấy thành thuần năng lượng. Có hai cái biện pháp có thể làm được. Cái thứ nhất là chính hắn tự bảo. Hắn dĩ nhiên sẽ không chọn cái này. Vì vậy hắn liền lựa chọn tài bồi ra một cái thực lực gần nhau người khác. Hơn nữa hồng mông thiên gìn giữ hoàn hảo dương tinh đồng thời tự bảo. Là có thể đạt thành cái này mục. Vì vậy hắn liền lựa chọn đệ đệ ngươi. Hắn không chỗ nào không biết không gì không thể. Cơ hồ biến thành chân chính ông trời già, chư thiên vạn giới chung, không có người có thể chạy ra khỏi hắn tính kế. Bàn cổ nữ hoa long phượng hậu thổ ma tổ vân vân vô thượng tổ thần. Tất cả đều tại hắn tính kế hạ cam nguyện vẫn thân. Từng bước giúp hắn hoàn thành hắn tính kế đi ra mục. Hắn lợi dụng nhân tính nhược điểm, tài bồi ra giúp hắn hủy diệt chư thiên thánh minh. Lại là trên giường ngươi một cái có thể kéo dài không ngừng cường đại thông thiên chi lộ. Nhưng hắn tính kế ra ngươi không thể nào, cũng sẽ không có một chút xíu hy vọng đột phá tối cao khả năng cảnh. Thoát khỏi hắn tính kế, vượt qua hắn trưởng khống, bởi vì hắn sắp xếp ổn thỏa cho ngươi tam sinh tam thế chung. Ngươi thiếu một loại đại đạo nhân tính chung tối căn bản lực lượng. Đó chính là chân chính khổ nạn, tuyệt vọng bi thương, nhưng hắn vạn vạn không có thể tính kế đến. Có một vị một mực ở thờ ơ lạnh nhạt nhân, đã sớm tính ra hắn tính kế. Một mực ở lặng yên không một tiếng động cô quân phấn chiến. Bất khuất nhưng lại không vì bất luận kẻ nào biết phản kháng. Hắn không nghĩ tới, ngươi lại sẽ là tỷ an bài song nhân. Ngươi lại sẽ không chỉ có tam thế mà là bốn đời. Ngươi đời thứ nhất với tỷ đồng thời gặp vô cùng khổ nạn, vô tận bi thương. Nhưng lực lượng này chỉ dựa vào chính ngươi còn thiếu rất nhiều. Tỷ không thể không hy sinh chính mình, đem mình khổ nạn với bi thương cũng đồng thời cho ngươi. Hơn nữa tỷ nếu không đùa mà thành thật hy sinh, sợ rằng sẽ đưa tới hắn hiểu lầm, đưa đến cuối cùng thất bại trong gang tấc. Tỷ vì vậy hợp lý tình lý với hắn giao dịch, lựa chọn tự mình vẫn lạc. Nhưng hắn vẫn không tính tới tỷ ở vẫn lạc trước dùng tối cao phóng khoáng che giấu đại vận mệnh ngăn trở, đem chúng ta hai tỷ đệ đã từng chung nhau bi thương cùng khổ nạn đồng thời ngưng vào tỷ cả đời này giọt cuối cùng nước mắt chung, mang vào địa cầu, cuối cùng thành công cho ngươi. Đệ, tỷ hiểu rõ nhất thích nhất thằng nhỏ, khó bỏ nhất khí tâm can bảo bối. Tỷ đi, mãi mãi cũng không thể lại che chở ngươi. Đi cùng ngươi, ngươi đã trưởng thành một cái chân chính nam tử hán. Sinh mệnh tân hỏa vĩnh hằng không tắt, sau này liền toàn dựa vào chính ngươi. Diệp Phong hai đầu gối quỳ xuống đất, một mực chảy ba ngày ba đêm lệ. Chính mình chân chính đời thứ nhất, từng kinh sinh sống ở một cái không buồn không lo thiên đường bên trong. Có hiểu rõ nhất cha mẹ mình cùng tỷ tỷ. Trở lại, suốt 13 năm sau đó, Diệp Phong rốt cuộc trở lại. Trở lại 36 trọng thiên hậu, Diệp Phong tiện tay chảo một cái liền vô căn cứ lấy ra một vị nghiêm trang đạo mạo lão già. Cái loại này vĩnh vô sinh cơ, vĩnh hằng tịch mịch, ngươi cũng chịu được. Muốn cùng càng nhiều người cùng chung chí hướng, đồng thời trò chuyện, luyện cấp cuồng ma. Chú ý FB, yêu đọc văn học, trò chuyện nhân sinh, tìm chi kỷ tương đương đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.